Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 977, đại thế đem đến. Oanh, vô thanh vô tức ở giữa, nguyên bản bình tĩnh hoang cổ cấm địa bị vô tận sương mù màu đen bao phủ. Rầm rầm, xiềng xích run run thanh âm truyền khắp thiên địa, ban đầu thanh âm yếu ớt. Chỉ có hoang cổ cấm địa phụ cận mới có thể đủ nghe rõ. Sau đó thanh âm càng lúc càng lớn, chấn động mấy trăm dặm, mấy ngàn dặm, cuối cùng thậm chí toàn bộ đông hoang đều nghe được rõ ràng. Thiên địa tại rung động dữ dội, một tôn tuyệt đại thân ảnh từ chín tòa dưới thánh sơn trong vực sâu bay lên. Nàng phong hoa tuyệt đại, ánh mắt óng ánh rực rỡ. Bên người có mảnh vỡ thời gian bay múa, cả người phảng phất không dung với phiến thiên địa này, tùy ý đều muốn siêu thoát ra ngoài. Đường Huyền Minh nhìn thấy dạng này trạng thái dưới ngoan nhân đại đế đều sửng sốt một chút. Nói nhỏ, thế mà đi lên một con đường như vậy, chỉ là thăm một lần ta đỉnh phong thời kỳ thế giới xuất thủ liền ẩn ẩn có đạo quả siêu thoát thiên. Địa ý vị sao? Giờ này khắc này. Ngoan nhân đại đế hai mắt y nguyên vô thần, nhưng nàng lại ẩn ẩn muốn từ thiên địa ở giữa siêu thoát ra ngoài. Giống như siêu thoát cả phiến thiên địa đại đạo, cùng Diệp Phàm chém ngược lớn đạo khác biệt. Ngoan nhân đại đế là siêu thoát mà không phải đối kháng. Cùng nhất thế chi tôn thế giới bên trong Đường Huyền Minh chỗ đi đạo quả con đường có chút giống nhau. Nhưng lại cắm rễ với che thiên thiên địa pháp tắc bên trong. Là một loại khác loại pháp. Quả nhiên không hổ là thiên phú tài tình cổ kim đệ nhất ngoan nhân đại đế. Tổng là có thể ra ngoài lẽ thường. Đường Huyền Minh thực tình tán thưởng. Rầm rầm, ngoan nhân đại đế thân thể chấn động. Muốn từ hoang cổ cấm địa bên trong đi ra. Tựa hồ muốn trực diện Đường Huyền Minh. Phô thiên cái địa đại đế uy áp để đông hoang đều chấn động. Vô số thời đại trước đó, phong ấn tại thần nguyên bên trong đáng sợ tồn tại đều cảm ứng được cỗ khí tức này. Trong đó có kịch liệt thần niệm ba động truyền ra, là hoang cổ cấm địa phương hướng. Thành tiên lộ thật muốn mở sao? Chúng ta ứng nên quay về với phiến thiên địa này ở giữa. Thời đại thái cổ chúng ta chính là phiến thiên địa này nhân vật chính. Mà nay chúng ta muốn một lần nữa thống trị phiến đại địa này. Cả tộc phi tiên, thần tàm lĩnh bên trong, có thanh âm trầm thấp, truyền ra chấn động đại địa, kéo dài vô tận thánh nhân uy áp để một dãy núi đều sụp đổ. Thời gian chính xác, địa điểm chính xác, chúng ta nên quân lâm thiên hạ. Vạn Long tổ bên trong có đáng sợ thần niệm truyền đến. Một khối lại một khối thần nguyên vỡ tan. Tự thời đại thái cổ phong ấn đến bây giờ quá cổ sinh vật xuất thế. Sụp đổ, bốn cái trói buộc ngoan nhân đại đế xiềng xích kịch liệt vang động. Oánh nhuận lục sắc quang hoa ngút trời. Kia là trong truyền thuyết cái kia chuyên môn thần vật tiên lệ lục kim chế tạo thành xiềng xích. Bên trái tử quang lấp lánh, trong truyền thuyết thần ngân tử kim bị kéo thẳng tắp, ngao, màu đen long văn hắc kim nội bộ giống như có một đầu thần long tại du tẩu. Phát ra như có như không gào thét, phía dưới cùng là thanh sắc quang mang đang nhấp nháy, kia là vũ hóa thanh kim, đồng dạng là giữa thiên địa cao cấp nhất đại đế thần vật. Cái này bốn dạng vô thượng thần vật cơ hồ đã hóa thành đế binh. Trong cơ thể thần tính vật chất hoàn toàn khôi phục, có hùng vĩ nhất lực lượng, đồng thời trói buộc tại ngoan nhân đại đế trên thân, lại không có ảnh hưởng chút nào đến lực lượng của nàng phát huy. Chỉ là để ngoan nhân đại đế nhục thân lưu tại đất này. Rực, một đám lửa màu đỏ thần quang ngút trời mà lên, loại thứ năm thần kim lấp lánh. Hóa thành một đầu màu đỏ phượng hoàng, hoàng huyết xích kim, cái này một đoàn xiềng xích trói buộc tại ngoan nhân đại đế phần eo. Đây là ngoài ý muốn bên trong khác một đoàn xiềng xích. Bởi vì cái này một cây xiềng xích, cái khác bốn cái xiềng xích chanh chanh chấn động. Cuối cùng không có băng liệt. Ngươi khôi phục rồi. Thanh lãnh thanh âm từ ngoan nhân đại đế trong miệng nói ra. Nàng hai mắt y nguyên trống rỗng vô thần. Nhưng giữa thiên địa loáng thoáng có từng điểm linh tính vật chất chui vào thân thể nàng. Để nàng nắm giữ bộ phận ký ức cùng trí tuệ. Ý niệm của nàng vào thời khắc này tựa hồ ngắn ngủi trở về. Không tính là khôi phục. Còn không có đi đến một bước cuối cùng. Đường Huyền Minh nói nhỏ. Thần thái nhẹ nhõm. Một bước đi vào hoang cổ cấm địa. Giờ khắc này. Đông hoang bắc vực bên trong tòa thần thành. Thiên toàn thánh địa đã cỏ hoang bộc phát thạch phường bên trong một vị lão giả hai tay run rẩy. Ánh mắt có chút óng ánh. Có vô hạn quyến luyến cùng hoài niệm. Còn có cái kia so biển rộng còn muốn thâm trầm thống khổ. Nhưng ở bắc vực bên trong tòa thần thành, lại có thể nhìn thấy mấy trăm bên ngoài mấy chục triệu dặm. Trực tiếp nhìn thấy hoang cổ cấm địa thân ảnh, là nàng, đầu ngón tay của hắn đang run rẩy, phảng phất về tới 6.000 năm trước. Cái kia huy hoàng tới cực điểm thiên toàn thánh địa cho rằng nắm được thành tiên cơ hội biết. Muốn cả giáo phi thăng, vì vậy cường thế đánh vào hoang cổ cấm địa. Kết quả cho trong lòng của hắn lưu lại vạn cổ tiếc nuối. Hoang cổ cấm địa đáng sợ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Thiên toàn thánh địa triệt để tại hoang cổ cấm địa hủy diệt. Vẫn không có nổi lên nhiều ít bọt nước. Cấm khu y nguyên đứng sừng sững ở chỗ đó. Trường tồn cùng thế gian thánh địa lại triệt để hủy diệt. Thiên toàn thánh địa phế tích vị trí. Một vị thân hình cao lớn. Tóc tai bù xù, giống như quỷ mị lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hương hoang cổ cấm địa, hắc bạch phân minh trong ánh mắt có nước mắt trượt xuống. Hắn sao có thể đi vào hoang cổ cấm địa? Một mực điên điên khùng khùng, bị đông hoang xưng là điên lão nhân tồn tại nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh thân ảnh. Nắm đấm nhịn không được nắm chặt, hoang cổ cấm địa bên trong. Hắc vụ chấn động kịch liệt, sở hữu khói đen che phủ sinh linh trong nháy mắt đều hóa thành bạch cốt. Có bồi hồi tại cấm địa biên giới, thọ nguyên không nhiều, muốn hái bất tử thần dược sống ra đời thứ hai lão giáo chủ cấp bậc nhân vật đều không thể may mắn. Thoát khỏi, kêu thảm một tiếng, trong cơ thể phân thọ nguyên nháy mắt ném đi mấy trăm năm. Bản thân ngay tại kề cận cái chết bọn hắn nháy mắt liền đi vào sinh mạng tận thế. Hóa thành một đoàn bụi bay, Đường Huyền Minh cùng ngoan nhân đại đế chìm vào hoang cổ trong vực sâu. Tầm nửa ngày sau, hắn lại từ trong đó đi ra. Trong bóng tối chú ý nhân vật kịch liệt chấn động, đông hoang các đại thánh địa cùng thế gia đối với Đường Huyền Minh đề phòng tăng lên tới đỉnh phong. Nhất. Hoàn chỉnh xâm nhập hoang cổ cấm địa, sau đó lại sống sót ra. Hắn quả nhiên là chân tiên cấp bậc nhân vật. Hoang cổ cấm khu là tại hoang thời kỳ cổ mới xuất. Hiện, truyền ngôn cùng ngoan nhân đại đế có quan hệ, mà hắn chìm vào cấm khu sau tựa hồ hoàn toàn chính xác cùng vị kia ngoan nhân đại đế từng có giao. Lưu, đông hoang chấn động kịch liệt. Nhấc lên một vòng to lớn phong bạo. Từ xưa đến nay đều có truyền ngôn hoang cổ cấm địa phía dưới nối liền tiên vực. Bây giờ thời kỳ này danh xưng là thời gian chính xác. Thành tiên lộ sắp mở ra. Một vị hư hư thực thực chân tiên nhân vật tại vào thời khắc này đi vào hoang cổ cấm khu. Phải chăng từ mặt bên ấn chứng điểm này, đồng hoang cái khác năm đại cấm khu cũng không thể bình tĩnh. Có một mực sống ở cấm khu bên trong nhân vật vụng trộm bẩm báo. Để ngủ say vô số năm chí tôn cùng cổ hoàng khôi phục. Thiên địa tựa hồ sẽ phải phát sinh kịch liệt nhất biến hóa. Toàn bộ bắc đẩu đều gió nổi lên bạo. Mà Đường Huyền Minh hiểu rõ đến phát sinh tình huống về sau. Ánh mắt đi lòng vòng. Nói, có ý tứ. Đã các người đều hy vọng đến một trận huy hoàng nhất đại thế. Vậy liền trước thời hạn bắt đầu đi. Keng, theo Đường Huyền Minh lời nói, chư thiên vạn đảo đều cùng gieo vang,